Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.350 Long Ngạc đến, Lâm Hiền lăn ra đến nhận lấy cái chết. Bầu trời xuất hiện đồ vật không đặc biệt, lại là cá sấu, từng đầu to lớn vô cùng cá sấu. Trên thân, tản ra khí tức đáng sợ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, lập tức kinh hô lên, là ngạc của một mạch người, bọn hắn hẳn là thuộc về Vĩnh Hằng chi địa a, bọn hắn cũng tới, Thiên Dương Vương bọn người, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, ánh mắt của bọn hắn tập trung vào một cái trong đó thân ảnh, đầu này cá sấu cực kỳ đáng sợ, trên thân mọc ra vảy rồng, còn có long chảo, phảng phất là cự long cùng cá sấu dạng dung hợp. Long Ngạc, Thiên Dương Vương cắn răng nghiến lợi nói, hắn vậy mà cũng tới sao? Một bên Tinh Thần Vương cảm nhận được áp lực cực lớn, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia hoang cổ quái thai nhóm, càng là người người tê cả da đầu. Long Ngạc, đây chính là so vương thể còn muốn nhân vật đáng sợ a. Không nghĩ tới đối phương cũng thức tỉnh, giờ khắc này, tất cả hoang cổ quái thai nhóm áp lực lớn vô cùng. Chớ nhìn bọn họ số lượng đông đảo, thế nhưng là liên thủ lại đều không chắc chắn có thể đánh thắng được Long Ngạc nha. Bởi vì gia hỏa này quá nghịch thiên rồi, có thể chống đỡ Long Ngạc, đoán chừng cũng chỉ có cái kia nhân hoàng thể a, không biết nhân hoàng thể có hay không thức tỉnh đâu. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng đồng thời không có phát hiện nhân hoàng thể tồn tại. Lúc này có người nói, nhớ đến lúc ấy đạp vào thần huyết chi lộ đỉnh phong có ba người. Còn có một cái long vô địch, nếu như hắn thức tỉnh mà nói, hẳn là cũng có thể chống lại Long Ngạc a. Nói đến long vô địch thời điểm, không thiếu hoang cổ quái thai nhóm trầm mặc. Cái tên này, bọn hắn cũng không xa lạ gì, bị bọn hắn sâu đậm ghi tạc trong lòng. Người trẻ tuổi này vô cùng thần bí đáng sợ, hơn nữa tại huyết thần sơn sau đó, liền sẽ chưa từng xuất hiện. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đang nghĩ ngợi đâu, ngạc tổ một mạch người đã đi tới phụ cận, bọn hắn xoay quanh tại thiên không bên trong, giống như từng tòa đại sơn, cho người ta vô tận áp lực, dẫn đầu Long Ngạc nhưng là rít lên một tiếng, cái nào là Lâm Hiên, lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Âm thanh to, kinh thiên động địa, chấn đám người khí huyết quay cuồng, không nhịn được muốn quỳ lại, những cái kia vừa thức tỉnh hoang cổ quái thai nhóm, kinh ngạc liên tục, ai là Lâm Hiên, bọn hắn không biết. Cũng không nghe nói qua cái tên này, dù sao bọn hắn vừa thức tỉnh, bất quá bọn hắn biết, cái này gọi Lâm Hiên chết chắc, đối phương vậy mà đắc tội Long Ngạc, chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm, mà thần tộc khác cùng thế gia những cường giả kia nhóm. Cũng là kinh ngạc vạn phần, bọn hắn tự nhiên là biết Lâm Hiên, cũng biết Lâm Hiên cùng Bỉ Ngạn ân oán, chỉ là không nghĩ tới, cái này Bỉ Ngạn cường giả vừa tới, liền muốn đối với Lâm Hiên động thủ sao? Trên bầu trời những cái kia cá sấu, rất đáng sợ, nhất là dẫn đầu cái kia Long Ngạc. Tu vi càng là vượt qua 35 giai, đạt tới 36 giai, đây là trước mắt cao nhất một cảnh giới A, là có thể quét ngang quần hùng cảnh giới A, Lâm Hiên cho dù có thiên hạ song kiếm, chỉ sợ cũng không ngăn được, dù sao, Bỉ Ngạn nội tình cũng vô cùng thâm hậu, là có biện pháp ngăn cản thiên hạ song kiếm, mà không có thiên hạ song kiếm, Lâm Hiên chắc chắn đánh không lại Long Ngạc nha. Thần vực người bên kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không nghĩ đến, đối phương vừa lên tới liền muốn tìm Lâm Hiên phiền phức, đều không khỏi lo lắng. Lâm Hiên lông mày đồng dạng nhíu lại, cái này Long Ngạc quả nhiên cũng tới, chỉ là không nghĩ tới đối phương bây giờ tu vi cao như vậy. Như thế nào, không dám đi ra không? Ngạc tổ một mạch người gào lên, người giết chúng ta thần tử, còn tuyên bố nhìn thấy chúng ta ngạc tổ một mạch, gặp một cái giết một cái, người ngược lại là rất phách lối, bây giờ chúng ta tới, người là có bản lĩnh động thủ a? Nghe nói như vậy thời điểm, liền ngay cả những thứ kia hoang cổ quái thai nhóm cũng là một mảnh xôn xao. Cái này gọi Lâm Hiên thật đúng là trương cuồng cực điểm a. Cũng dám khiêu chiến Long Ngạc chỗ gia tộc, thực sự là không biết sống chết a. Ta đều muốn nhìn, cái kia Lâm Hiên là thần thánh phương nào? Đám người nhao nhao nghị luận, ngạc tổ một mạch người có chỗ dựa, lực lượng 10 phần, bọn hắn phía trước bị Lâm Hiên đánh bại, bị đuổi giết, hết sức biệt khuất, ngay cả thần tử đều chết tại đối phương trong tay, nhường bọn hắn một độ tuyệt vọng. Bây giờ tốt, bọn hắn mạch này, có một cái mạnh hơn hoang cổ quái thai, thức tỉnh, hắn thực lực đạt tới 36 giai, so trước đó yêu đao thái tử, cường đại thật nhiều lần. Bọn hắn cuối cùng có thể báo thù, cho nên bọn hắn không kịp chờ đợi, muốn đem Lâm Hiên giẫm ở dưới chân. Lâm Hiên, lăn ra đến a, Lâm Hiên, ngươi không phải tự xưng vô địch sao? Như thế nào không dám đi ra? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi động thủ a, ngươi không phải nói muốn tiêu diệt chúng ta bộ tộc này sao? Ngạc tổ một mạch những thứ này cá sấu nhóm, hết sức phách lối, đang hò hét Lâm Hiên, đột nhiên hư không lắc lư, một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện ở một đầu cá sấu trước mặt, chém xuống một kiếm. Đầu kia khổng lồ cá sấu bị đánh thành hai nửa, yêu huyết trong nháy mắt liền rơi vãi xuống, nhuộm đỏ hư không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người toàn bộ đổi sắc mặt, gì tình huống, liền ngạc tổ một mạch những người kia, cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đồng bạn bị một kiếm miểu sát, sau đó bọn hắn hoảng sợ gào thét, kiếm khí, là hư không kiếm khí, là cái kia Lâm Hiên, là hắn tại động thủ. Bọn hắn thật sự sợ choáng váng, bọn hắn bên này đội hình cường đại như vậy, Lâm Hiên vậy mà không nói hai lời trực tiếp động thủ, cái này là hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt a. Thổi phù một tiếng, lại là một đầu cá sấu bị hư không kiếm đạo đánh thành hai nửa, liền nguyên thần đều bị một kiếm bổ ra, trong nháy mắt mất mạng. Không tốt, nhanh phòng ngự. Còn lại những cá sấu kia gầm thét liên tục, trên thân phóng ra ngập trời tia sáng, có phun ra tấm chắn, có mặc vào chiến giáp, có lấy ra đủ loại thần binh tiến hành phòng ngự. Bọn hắn một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, còn lại mấy cái bên kia người nhưng là trợn mắt hốc mồm. Cái này Lâm Hiên thật đúng là dám động thủ a, quá điên cuồng a, hắn liền không sợ cái kia Long Ngạc ra tay. Liền ngay cả những thứ kia hoang cổ quái thai nhóm cũng là kinh ngạc liên tục, có người nói cái này gọi Lâm Hiên người có ý tứ a, đã vậy còn quá phách lối, ta còn thực sự muốn gặp hắn. Cũng có người cười lạnh nói, tại trước mặt Long Ngạc phách lối thực sự là không biết sống chết, liền xem như Tinh Thần Vương cùng Thiên Dương Vương cũng không dám làm như vậy a. Cái kia Lâm Hiên tại mạnh, chẳng lẽ có thể so sánh hai đại vương thể còn mạnh hơn. Nghe phía trước bọn hắn đàm luận, cái này Lâm Hiên không phải hoang cổ quái thai, là người của cái thời đại này. Thời đại này có thể có cái gì thiên kiêu, so với chúng ta hoang cổ thời kỳ kém quá xa. Cái này Lâm Hiên chính là một con run dế, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Hãy chờ xem, chờ Long Ngạc vừa ra tay, hắn hạ tràng sẽ phi thường thảm, người tự tìm cái chết. Long Ngạc triệt để nổi giận, hắn rít lên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát bao phủ thiên địa, một đầu khổng lồ huyễn ảnh đem sau lưng tộc nhân bao phủ, đồng thời hắn cái kia giống như sao trời đôi mắt càng là quét sạch tứ phương. Rất nhanh hắn liền tập trung vào một cái phương hướng, đây là thần vực phương hướng. Một tiếng lạnh a, đôi mắt phóng ra vô thượng thần uy, đánh tới thần vực ra đầu mọi người run lên, đây chính là 36 giai thần uy a, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Bất quá ngay lúc này, một thân ảnh đi ra, một kiếm bổ về phía trước, kiếm khí chặt đứt hư không, chặt đứt ánh mắt của đối phương, tiếng oanh minh vang lên, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, tất cả mọi người chuyển trông lại, nhìn qua cái này đi ra thân ảnh, người này hẳn là Lâm Hiên a, lại còn dám ra đây, can đảm lắm, bất quá có chút ngu xuẩn. Ai, tiểu tử này bộ dáng rất quen thuộc a, tại sao ta cảm giác tựa như là gặp qua hắn, chờ đã, hắn có phải hay không Long vô địch. Đột nhiên lúc này, Tinh Thần Vương kinh hô lên, chương 10351 Long vô địch, Lâm vô địch. Tinh Thần Vương một đời rất ít bại, dù sao thể phách của hắn vô cùng cường hãn, thế nhưng là có một trận chiến đấu, hắn lại bại vô cùng thảm, nhường hắn một độ không phục, bị cho rằng là bình sinh vô cùng nhục nhã, đó chính là hắn bại bởi một cái tu vi kém xa tuổi nhỏ của hắn người. Người trẻ tuổi này gọi là Long vô địch, đối phương thần bí khó lường, không biết là ra sao phương thần thánh, nhưng mà đối phương thể phách cùng kiếm đạo cực kỳ cường hãn. Hắn mặc dù toàn lực ứng phó, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở trong tay đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương leo lên thần huyết chi lộ, tiếp đó nhận được bảo vật, mà từ sau lúc đó, hắn điên cuồng tu luyện tu vi để thăng, sau đó muốn báo thù Tuyết Hận, thế nhưng là hắn tìm khắp cả vũ trụ, cũng không còn tìm được cái kia Long vô địch, về sau nữa hắn liền bị phong ấn đứng lên ngủ say. Trở lại thức tỉnh tới thời điểm, đã đến thời đại này, hắn vốn cho là không có khả năng gặp lại Long vô địch, đời này báo thù cũng không có hy vọng, thật không nghĩ đến, hiện tại hắn rốt cuộc lại nhìn thấy Long vô địch. Trong lúc nhất thời, Tinh Thần Vương trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước đạo thân ảnh kia, chung quanh những người kia, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó từng cái bừng tỉnh đại ngộ, không tệ, chính là tiểu tử này, hắn chính là Lâm vô địch, ta nhận ra hắn, đáng chết, phía trước ta chính là bị hắn đánh vỡ cơ thể, từng cái cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên, tại chỗ có không ít người, đều bị Lâm Hiên đánh bại qua, ấn tượng làm sao có thể không khắc sâu đâu, giống vạn sơn thần tử bọn người, răng càng là cắn nát, chỉ là để cho bọn hắn nghi ngờ là, đối phương không phải gọi Long vô địch sao? Tại sao lại gọi Lâm Hiên? Đối phương có hai cái tên sao? Ngươi là Lâm Hiên? Long Ngạc đồng dạng vô cùng kinh ngạc, trước mắt người này, hắn đồng dạng không xa lạ gì, đây là Long vô địch a, là cùng hắn đồng dạng, năm đó ở Huyết Thần Sơn lên đỉnh tồn tại a, lúc đó hắn, Nhân Hoàng thể còn có Long vô địch, ba người đi về phía đỉnh phong, mỗi người riêng phần mình lấy được một cái huyết thần quả. Mà cái kia Long vô địch càng là triệu hoán đi ra vạn thần chi bia, đánh ra vạn thần chi quang, tiếp đó cứ vậy rời đi, từ đó về sau hắn cũng lại chưa thấy qua đối phương. Mà hắn lấy được huyết thần quả sau đó, cũng từng công kích vạn thần bia, nhưng kết quả đây, hắn thất bại, hắn cũng không có nhận được vạn thần chi quang, cái này khiến hắn một độ phát điên, chẳng lẽ hắn không bằng cái kia Long vô địch sao? Hắn không phục, thậm chí hắn cũng tại tìm kiếm đối phương, muốn cùng đối phương phân cao thấp, hắn muốn chứng minh chính mình không kém gì đối phương, thế nhưng là hắn đồng dạng không tìm được đối phương, không nghĩ tới, đối phương lại ở nơi này, đây là có chuyện gì? Long Ngạc hỏi thăm đồng bạn bên cạnh, tiểu tử này là ai? chung quanh những người kia, nhanh lên đem Lâm Hiên thân phận lại nói một lần, sau đó nói, hắn quả thực có một xưng hào, gọi Lâm vô địch, nhưng không gọi Long vô địch, Lâm vô địch, Long vô địch, Long Ngạc lông mày, thật chặt nhăn lại, kém một chữ, thật là một cái người sao? A, đúng, bên cạnh cá sấu nói, cái Lâm vô địch này là Đại Long kiếm truyền nhân, nắm giữ Đại Long kiếm sức mạnh, nếu nói như vậy, gọi hắn Long vô địch cũng không có sai. Cái gì? Hắn có Đại Long kiếm? Long Ngạc kinh hô lên, thanh âm này vô cùng vang dội, đến mức thiên địa bát hoang người đều nghe được, đã sớm thức tỉnh người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Hiên đâu chỉ nắm giữ Đại Long kiếm nha, còn nắm giữ Luân Hồi kiếm đâu. Nhưng mà, vừa thức tỉnh những thứ này hoang cổ quái thai nhóm, nhưng là từng cái trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm, Đại Long kiếm, trong truyền thuyết vô thượng thần kiếm nha, tại hoang cổ thời kỳ liền tiếng tăm lừng lẫy, vô số người đánh vỡ đầu đều muốn nhận được, chuôi kiếm này sức mạnh a, nghe nói thiên đế cùng bất hủ đều đang tìm kiếm chuôi kiếm này a. Thế nhưng là đâu, chỉ có cực kỳ may mắn thiên tuyển chi tử mới có thể nhận được Đại Long kiếm. Hơn nữa, mỗi một thời đại Đại Long kiếm chủ thực lực đều rất mạnh. Muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt Đại Long kiếm, cơ hồ là khó như lên trời, ngay cả thiên đế bất hủ đều không làm được. Một thanh kiếm thần như vậy, tại trong tay cái này Long vô địch sao? Thực sự là quá bất khả tư nghị, cái này Long vô địch, cũng là một đời Đại Long kiếm chủ sao? Khó trách đối phương sức mạnh mạnh như vậy, khó trách kiếm của đối phương đạo đáng sợ như vậy, nguyên lai là Đại Long kiếm chủ a. Đây hết thảy cũng có thể giải thích thông, nhưng ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt liền lửa nóng, lịch đại Đại Long kiếm chủ thực lực đều rất đáng sợ. Muốn cướp đoạt Đại Long kiếm rất khó, nhưng trước mắt này người, dường như là một cái ngoại lệ a. Tiểu tử này, giống như vẫn như cũ chỉ có 3 bước thần vương, 98 giai tu vi a. Tu vi như vậy, trong mắt bọn hắn yếu đáng thương, nếu như bọn hắn đánh bại đối phương, chẳng phải là có cơ hội cướp đoạt Đại Long kiếm. Nghĩ tới đây, bọn hắn kích động vạn phần, lại thêm, bọn hắn nguyên bản là cùng Lâm Hiên có thù. Động thủ, tự nhiên là không có gì cố kỵ, Long Ngạc cũng là một hồi trong lòng lửa nóng, lớn Long kiếm nha, ai không muốn nắm giữ a? Không tệ, chính là ta, Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, kỳ thực cái này một số người biết là chuyện sớm hay muộn. Quả nhiên là ngươi, Long Ngạc nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, mặc dù ta không rõ ràng ngươi là thế nào xuất hiện tại Huyết Thần Sơn, bất quá ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên người hắn sức mạnh bộc phát, xem ra muốn lập tức ra tay đánh giết Lâm Hiên, cướp đoạt Đại Long kiếm. Hư không đung đưa kịch liệt, một cỗ đáng sợ thần uy bao phủ thiên địa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, vô số người điên cuồng lui lại, bọn hắn biết, kế tiếp đại chiến tướng muốn bộc phát, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, phía trước, hắn đồng thời không cùng Long Ngạc giao thủ qua, bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, gia hỏa này phi thường cường hãn, so trước đó yêu Long Thái Tử, cường đại hơn rất nhiều lần a. Kế tiếp chính là một cuộc ác chiến, mắt thấy song phương liền muốn ra tay đánh nhau. Nhưng đột nhiên lúc này, phía trước Hồng Liên di tích lại là bộc phát ra, một hồi cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh, sau đó lửa cháy ngập trời toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hồng Liên di tích cuối cùng triệt để mở ra, có thể tiến vào, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn một màn này, bọn hắn vô cùng kích động, cũng không để ý Lâm Hiên cùng Long Ngạc chiến đấu, nhanh xong, có thần tộc, lập tức dẫn người vọt tới, một cái thần tộc hành động, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cũng chờ đã không kịp. Nhào nhào đằng không mà lên, xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, rất nhiều cường giả như châu chấu, nhào về phía Hồng Liên di tích. Làm sao bây giờ, muốn hay không quan chiến? Có hoang quái thai nhóm nhíu mày, có hoang quái thai nói, đợi chút đi, xem cái kia Lâm Hiên, bây giờ thực lực như thế nào? Cũng có hoang cổ quái thai cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn hắn nói, coi như Long vô địch bị giết, Đại Long kiếm cũng biết rơi vào trong tay Long Ngạc, ta cũng không phải Long Ngạc đối thủ, ở lại đây cũng là lãng phí thời gian, chẳng bằng đến cướp đoạt bên trong đế thuật. Nếu như có thể học được đế thuật, nói không chừng còn có cơ hội phản sát Long Ngạc đâu. Lời này vừa ra, không thiếu quái thai cũng là nhao nhao gật đầu. Chính xác, ở lại đây, bọn hắn cũng không chiếm được Đại Long kiếm, bọn hắn cũng xông về cổ di tích. Bất quá, Ngạc tổ một mạch người không có đi, đế thuật mặc dù đáng sợ, nhưng so với Đại Long kiếm còn hơi kém hơn một chút. Bọn hắn nhất định muốn nhận được Đại Long kiếm. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là Lâm vô địch vẫn là Long vô địch, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Long Ngạc dùng ánh mắt lạnh như băng tập trung vào Lâm Hiên. Sát khí trên người triệt để bạo phát. Chương 10352 tiến vào di tích. Vô tận hỏa vực, chung quanh những cái kia thần tộc người đều xông về cổ lão di tích, tại chỗ chỉ để lại Ngạc tổ một mạch, còn có người của thần vực. Ngạc tổ một mạch đằng đằng sát khí, sức mạnh trên người bộc phát, liền muốn động thủ, người của thần vực như lâm đại địch. Lúc này, cổ gia người đứng dậy, sử dụng hư không kính, Lâm Hiên trên thân đồng dạng bạo phát ra Đại Long kiếm sức mạnh, hai cỗ sức mạnh nhất bạo phát, liền bao phủ chư thiên vạn giới. Cái này khiến đối diện Long Ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngạc chủ một mạch người cũng là như lâm đại địch, một cái Đại Long kiếm, một cái hư không kính, hai cái hợp đạo vũ khí cấp bậc tồn tại a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không dám coi thường vọng động, mà đang khi hắn nhóm thời điểm kinh ngạc, hư không kính nhưng là rơi xuống tia sáng, đem Lâm Hiên cùng với thần vực tất cả mọi người bao phủ. Sau đó biến mất ở tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã tới cổ di tích nhập khẩu. Sau một khắc, bọn hắn tiến vào cổ di tích chi trung, muốn chạy, đuổi theo cho ta, Long Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù có hai cái hợp đạo vũ khí lại như thế nào, không phát huy ra được bao nhiêu uy lực, hơn nữa trong tay hắn cũng có cường đại át chủ bài. Hắn dẫn người đuổi tới, rất nhanh cũng vọt tới cổ di tích lý, có thể sau khi đi vào, hắn thì thay đổi sắc mặt, nơi này và hắn nghĩ không giống nhau, sau khi đi vào là biển lửa ngập trời, tại trong biển lửa kia, hiện lên lần lượt từng thân ảnh, từng cái mặc hỏa diễm chiến giáp thân ảnh, bọn hắn cầm trong tay hỏa diễm trường mâu, tạo thành một chi đội ngũ, hợp thành tuyệt thế trận pháp, phô thiên cái địa giết tới đây, chung quanh đại chiến tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thỉnh thoảng có thần vương bị trường mâu xuyên thủng, hóa thành cho tàn, a, đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn như thế nào mạnh như vậy, lăn đi, không tốt, bọn hắn là khôi lỗi, đây là tuyệt thế sát trận, mau trốn, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, không ít người thân ảnh, bị ngọn lửa nuốt hết, nhưng rất nhanh, liền có hào quang sáng chói xé ra hỏa diễm, rất rõ ràng, những cái kia thần tộc đều có át chủ bài, bọn hắn lấy ra cường đại tuyệt thế thần binh, liên thủ thôi động thần binh, quét sạch tứ phương, Lâm Hiên bọn hắn cũng gặp phiền phức, sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận đến khí tức nóng bỏng, cùng với bốn phương tám hướng vọt tới những ngọn lửa kia khôi lỗi. Bọn hắn ra tay đại chiến, có thể phát hiện không cần, những khôi lỗi này phảng phất vô cùng vô tận, giết không hết, mà một khi bọn hắn thụ thương, chờ đợi bọn hắn chính là hôi phi yên diệt, nhanh thi triển át chủ bài, phá vây, không nên bị vây ở chỗ này, cổ gia đem hư không cảnh thi triển đến cực hạn, từng đạo hư không chi lực rơi xuống, bao phủ đám người, nhưng rất nhanh, bọn hắn lực lượng liền không chịu nổi, tách ra hành động, cổ gia người nói, các ngươi hẳn là cũng có thần binh, nhanh vận dụng a, đám người gật gật đầu, tiếp đó tạm thời tách ra, Long tộc bên này lấy ra tuyệt thế thần binh, Phượng Hoàng tộc cũng có tuyệt thế thần binh, Diệp gia lấy ra thiên đế đỉnh, sau khi tách ra, mấy món vũ khí bao phủ phạm vi liền ít đi một chút, tiêu hao sức mạnh cũng ít đi một chút, đám người có thể chống đỡ càng lâu, bọn hắn một đường vung hướng về phía trước, giữa thiên địa khắp nơi đều là đại chiến, nắm giữ tuyệt thế thần binh thần tộc, còn có thể tiến lên, không có loại này cường đại thần binh, liền tương đối thê thảm, trong nháy mắt liền bị đánh chết, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, Long Ngạc bên này cũng nhận xung kích, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể lấy trước ra át chủ bài tiến hành ngăn cản. Long Ngạc phun ra một cây búa to, chuôi này cự phủ là một kiện tuyệt thế thần binh, hắn phẩm cấp rất cao, đám người sức mạnh bao phủ cự phủ khai thiên tích địa, xé mở một cát, bọn hắn nhanh chóng tiến lên, Long Ngạc đôi mắt như nhật nguyệt, điên cuồng tìm kiếm tứ phương, nhưng vẫn như cũ không tìm được Lâm Hiên thân ảnh, không có cách nào, chung quanh hỏa diễm quá rực rỡ, đủ loại thần quang càng là tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là đại chiến cùng tiếng oanh minh, nhất là những cái kia tuyệt thế thần binh tia sáng, càng là che phủ hết thảy, cho dù hắn lại mạnh, bây giờ cũng tìm không thấy Lâm Hiên thân ảnh, chỉ có thể trước bỏ qua, ngược lại tiểu tử kia hẳn là tiến vào cổ di tích. Chờ hắn trước tiên thoát khỏi nơi này nguy cơ, đến lúc đó lại tìm kiếm đối phương, càng đi bên trong sông, những ngọn lửa kia khôi lỗi số lượng càng nhiều, hình thành trận pháp càng mạnh, đến cuối cùng, đánh những cái kia tuyệt thế thần binh đều kịch liệt run rẩy lên. Ánh sáng phía trên đều sáng tối chập chờn, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác mảnh này hỏa diễm không có điểm cuối a? Có thể hay không bị triệt để vây ở chỗ này đi? Cái này Hồng Liên di tích không phải là một cái bẫy a? Có người hoảng sợ nói, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là tê cả da đầu, chớ nhìn bọn họ bây giờ có tuyệt thế thần binh, nhưng là bọn họ sức mạnh, từ đầu đến cuối có hạn, thời gian nếu như quá lâu, bọn hắn chỉ sợ, cũng không chịu nổi, thần vực bên này, đám người cũng gặp phiền phức, bọn hắn lực lượng cũng tại điên cuồng tiêu hao, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên hỏi thăm bên cạnh Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc cẩn thận cảm ứng một phen, nói, chúng ta nghĩ sai, một mực bay về phía trước, là không có điểm cuối, lộ, ở phía dưới, phía dưới. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cúi đầu nhìn lại, dưới chân bọn hắn là vô tận dung nham, mảng lớn khôi lỗi chính là từ cái này dung nham bên trong bay ra ngoài. Chẳng lẽ muốn vọt tới bên trong đi sao? Đây không phải muốn chết sao? Nhìn như nguy hiểm, thế nhưng là hướng chết mà sinh, đây mới là đường ra duy nhất, Nhan Như Ngọc mười phần khẳng định nói. Hảo, vậy thì liều mạng, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó cho những thứ khác minh hữu truyền âm, hắn một ngựa đi đầu, xông về phía dưới, hắn hóa thành một đầu cự long. Long chảo vung lên, bổ ra rất nhiều hỏa diễm khôi lỗi, tiến vào dung nham bên trong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dung nham lăn lộn, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không thấy, điên rồi đi, chung quanh có một chút thần tộc, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, Lâm vô địch, đi chịu chết sao, nhưng ngay sau đó, Cổ gia, Diệp gia chờ Minh Hữu cũng là nhao nhao tiến vào trong dung nham. Thân ảnh của bọn hắn cũng bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Không thích hợp, những cái kia thần tộc nói, giống như Đường gia, tại cái này dung nham bên trong, người của thần vực sẽ không vô duyên vô cớ đi chịu chết. Đi, chúng ta cũng xuống đi. Có một chút thần châu người lập tức liền đi theo, nhưng mà còn có người do dự, cái kia dung nham bên trong nhìn như vô cùng đáng sợ. Thật có thể được không? Bọn hắn không đi xuống, nhưng sau một quãng thời gian, bọn hắn không chịu nổi, chỉ có thể tử chiến đến cùng, thử nghiệm tiến vào trong dung nham. Càng ngày càng nhiều người tiến vào, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể an toàn thông qua. Chính như bọn hắn lo lắng, dung nham bên trong khôi lỗi số lượng càng nhiều, nguy hiểm cũng lớn hơn. Quả nhiên, có tuyệt thế thần binh bị đánh bay, thần binh phía dưới người trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Ngay cả bạch cốt cũng không có lưu lại. Một bên khác, Lâm Hiên một ngựa đi đầu, nhanh chóng tiến vào trong dung nham. Hắn đem Đại Long kiếm hồn thi triển đến cực hạn, cùng tự thân võ thần thể dung hợp, cả hai toàn lực bộc phát, có thể thi triển ra Đại Long kiếm 11% sức mạnh. Cuối cùng a, hắn giết xuyên qua mảnh này dung nham, phía trước xuất hiện một đạo hào quang sáng chói, đem hắn bao phủ, chờ sau khi ánh sáng biến mất, Lâm Hiên phát hiện tất cả hỏa diễm đều biến mất không thấy. Lâm Hiên đi tới một mảnh không gian mới bên trong, không gian này 10 phần rộng lớn, hắn nhìn không thấy cuối, liền phảng phất một cái vô tận thế giới. Ở đây hẳn là chân chính Hồng Liên di tích, là di tích nội bộ, không biết, hắn muốn tìm sạch Tâm Liên, ở nơi nào? Chương 10353 Lâm Hiên tam đại mục tiêu. Lâm Hiên lần này tới Hồng Liên di tích, mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm Tâm Liên, nhưng trừ cái đó ra, hắn còn có mục đích khác, tỉ như, hắn muốn mượn bảo vật nơi này, đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Cái cuối cùng mục đích sao? Đó chính là trong truyền thuyết đế thuật a, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn lấy được. Lúc trước hắn cũng hỏi thăm qua Nhan Như Ngọc, Sạch Tâm Liên sự tình, Nhan Như Ngọc nói, nếu như có, hẳn là tại cái này Hồng Liên di tích Hạch Tâm chi địa. Dù sao, Sạch Tâm Liên loại vật này hết sức bảo bối, hắn có thể miễn trừ bất kỳ tâm ma, nghe nói, tại Sạch Tâm Liên phía trên tu luyện, hiệu quả cực kỳ tốt, cho nên, nếu quả thật có thể là cái này Hồng Liên thần vương mến yêu chi vật. Có khả năng còn cùng đế thuật đặt chung một chỗ, đương nhiên cũng không nhất định, cũng có khả năng phân biệt đặt ở địa phương khác nhau. Nhưng tóm lại, không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Điểm này, Lâm Hiên cũng có chuẩn bị tâm lý. Hắn bây giờ, chắc chắn là tại di tích tít ngoài rìa chỗ, di tích trung tâm hẳn là còn ở rất xa xa. Hắn chuẩn bị một bên gấp rút lên đường, một bên tìm kiếm một chút bảo vật, tăng cao thực lực, tốt nhất, lúc đến nồng cốt, hắn có thể đột phá tuyệt thế thần vương cảnh giới. Dù sao a, lúc kia đối thủ của hắn là những cái kia hoang cổ quái thai, thậm chí có thể là hai đại vương thể, còn có Long Ngạc, cái này một số người, thực lực đều rất mạnh, hắn bây giờ chỉ bằng vào tự thân sức mạnh, rất khó ứng phó, mà cái này một số người lại nắm chắc bài, dùng Đại Long kiếm đều không chắc chắn có thể giết chết. Nhất định phải tăng cao thực lực, Lâm Hiên cảm nhận được áp lực, đến nỗi tìm kiếm bảo vật đi, Lâm Hiên cũng không lo nghĩ, hắn đem Tiểu Bạch triệu hoán tới, vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, nói, kế tiếp nhìn ngươi xem nơi này có cái gì thiên tài địa bảo. Tiểu Bạch mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, treo lên tụ bảo bồn, hắc bảo thạch ánh mắt nhìn về phía bốn phía, sau đó hắn bay lên, chỉ vào nơi xa nói, nơi đó có ăn ngon. Hắn như một đạo bạch quang bay về phía phương xa. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, theo ở phía sau. Rất nhanh bọn hắn liền bay đến trong một mảnh rừng núi, mới vừa đi vào sau đó không bao lâu, bốn phía liền có một chút yêu thú hướng về phía bọn hắn lao đến, cũng là một chút cổ yêu thú, số lượng còn không ít. Xem ra, nơi này khắp nơi đều gặp nguy hiểm a, nhưng mà Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, tay hắn vung lên, hư không kiếm đạo vô căn cứ hiện lên, đem những thứ này yêu thú đều chém thành hai nửa. Yêu thú chết đi sau đó, thể nội vậy mà xuất hiện từng khỏa yêu tinh, những thứ này yêu tinh nắm giữ lực lượng cường đại, thậm chí còn có không thiếu hỏa diễm sức mạnh, xem ra là hấp thu cái này Hồng Liên di tích sức mạnh hình thành. Lâm Hiên bắt tới một khối, dò xét một chút, sức mạnh bên trong cũng không tệ lắm, so với bình thường thần tinh mạnh hơn. Thế là hắn liền đem những thứ này yêu tinh thu sạch, cầm mấy khối nắm trong tay, một bên phi hành một bên hấp thu yêu tinh sức mạnh. Ngay tại Lâm Hiên bên này gấp rút lên đường tìm kiếm bảo vật thời điểm, một bên khác thần tộc những người kia cũng là lần lượt đi ra. Bọn hắn phát hiện sau khi đi ra, nguyên bản hợp lại cùng nhau đội ngũ phân tán ra, nhưng nguy hiểm lại biến mất, loại kia đáng sợ hỏa diễm cùng vô cùng vô tận khôi lỗi cuối cùng biến mất không thấy. Cái này một số người nhanh chóng hướng về nơi xa vọt tới, trong đó có không ít người cũng là đi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dù sao, đây chính là đỉnh phong thần vương di tích a, chắc chắn lưu lại rất nhiều bảo tàng. Cũng có một số người đang tìm kiếm Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên trên thân đồng dạng nắm giữ bảo tàng. Cũng tìm một vòng, bọn hắn cũng không phát hiện Lâm Hiên, chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua. Một bên khác, cao lớn Vạn Sơn thần tử đi tới, bên cạnh hắn đi theo mấy người, những người khác đều đi rời ra. hắn lấy ra một đạo truyền âm phù, cho tộc nhân của hắn truyền lại tin tức, làm cho những này phân tán người, đi trước tìm kiếm Lâm Hiên dấu vết, tìm được về sau lập tức cho hắn truyền tin tức, làm xong đây hết thảy sau đó, hắn mới cười lạnh một tiếng, lần này hắn nhất định muốn bắt được cái kia Lâm Hiên. Chẳng những muốn báo thù Tuyết Hận, còn muốn cướp đoạt trong tay đối phương Đại Long Kiếm, mà Lâm Hiên đã sớm một ngựa đi đầu, trong rừng rậm xuyên qua, bằng vào tiểu bạch tầm bảo năng lực, hắn rất nhanh liền tìm được 20 gốc thần dược, hơn nữa hắn vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian 3 ngày đi qua, Lâm Hiên tìm được 50 gốc thần dược, hiệu suất này so với người khác cao hơn nhiều, may mắn mà có tiểu bạch A, khi tìm được thứ 60 gốc thần dược, Lâm Hiên gặp một chút phiền toái, bởi vì gốc cây này thần dược, có một đầu yêu thú cường đại thủ hộ, đầu này yêu thú lại là một đầu cao lớn vô cùng hỏa diễm cự hùng. Trên người hắn khí tức vô cùng đáng sợ, một trưởng vỗ xuống, liền như là một tòa hỏa diễm thần sơn bạo phát đồng dạng. Lâm Hiên chỉ bằng vào hư không kiếm đạo, vậy mà giết không được đối phương, không có cách nào, hắn chỉ có thể thi triển thiên địa thần tam đại kiếm đạo, phối hợp tạo thành trận pháp, cùng cái này hỏa cự hùng đại chiến, mấy chục chiêu sau đem hắn đánh giết, giết hỏa diễm cự hùng sau đó, từ đối phương thể nội lại phải ra một khối yêu tinh. Sau đó Lâm Hiên hái thứ 60 gốc thần dược, hắn nhanh chóng rời đi, góp nhặt rất nhiều thần dược, hắn chuẩn bị tìm cái địa phương hấp thu tu luyện một chút. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, đại địa đột nhiên lắc lư, xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó, một người mặc nham thạch chiến giáp nam tử, từ trong đại địa đi ra, hắn nhìn qua ngã xuống hỏa diễm cự hùng, cùng với chung quanh trên đất những kiếm khí kia, lông mày thật chặt nhăn lại, cẩn thận dò xét một chút, hắn đột nhiên kích động lên, hư không kiếm đạo sức mạnh, là cái kia Lâm Hiên, tìm được hắn, nói xong, hắn nhanh chóng lấy ra lệnh bài, cho Vạn Sơn thần tử truyền lại tin tức. Sau khi làm xong, tên này mặc áo giáp nam tử lại trốn vào trong đến đại địa, bằng vào đại địa chi lực tới tìm kiếm Lâm Hiên tung tích. Một bên khác, cái nào đó trong núi lớn, chân núi có một cái động phủ, cái động phủ này là mới vừa bị mở ra tới, trong động phủ đang ngồi, không là người khác, chính là Lâm Hiên, bây giờ, Lâm Hiên trong tay nắm lấy yêu tinh, đồng thời lấy ra từng cây thần dược, phục dụng rồi, hắn vận chuyển thần quyết, nhanh chóng hấp thu sức mạnh, để thăng cấp tu vi, bây giờ, hắn là 98 cấp tu vi, khoảng cách 99 cấp đã vô cùng tới gần. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến 99 cấp. Khi ở trong tay những bảo vật này, toàn bộ hấp thu sau đó, Lâm Hiên tu vi tăng lên rất nhiều, nhưng mà cũng không có đột phá, nhưng mà ngắn ngủi này thời gian tu luyện, tương đương với bên ngoài mấy vạn năm khổ tu, cái này khiến Lâm Hiên đã rất hài lòng, không hổ là đỉnh phong thần vương di tích a, trong này thần dược quả nhiên đủ mạnh, hơn nữa những cái kia yêu tinh cũng tương tự lạ thường vô cùng. Nhiều hơn nữa sưu tập một chút, Lâm Hiên chuẩn bị, lại phối hợp Tiểu Bạch tiếp tục đi thu thập thần dược. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa có một đạo kiếm khí bay tới, đạo kiếm khí này cực kỳ mờ mịt hư ảo, kiếm khí phía trên còn có một khỏa dựng thẳng ánh mắt, liền phảng phất thượng thương chi nhãn đồng dạng, kiếm khí về tới Lâm Hiên bên người, Lâm Hiên đem hắn thu đến thể nội, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh, lần nữa mở mắt, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, lại có người phát hiện tung tích của hắn, thật đúng là khá nhanh, chỉ là không nghĩ tới, lại là Vạn Sơn thần tộc. Hừ, có chút ý tứ a, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, lại là mấy đạo thượng thương kiếm khí bay đi, mỗi một cái thượng thương kiếm khí phía trên, đều có một khỏa thượng thương chi nhãn, những kiếm khí này bay về phía bốn phương tám hướng, bọn hắn giấu ở bên trong hư không, đôi mắt nhìn xuống hết thảy, cũng liền nói, chung quanh còn lại mấy cái bên kia người cử động, đều bị những thứ này thượng thương chi nhãn nhìn nhất thanh nhị sở. Lâm Hiên vừa dùng thượng thương chi nhãn, nhìn chằm chằm những người khác động tĩnh, vừa tiếp tục cùng Tiểu Bạch thu lấy thần dược, lại thu lấy hai gốc, lúc này, trong đó một khỏa thượng thương chi nhãn cho hắn truyền đến tin tức, tung tích của hắn bị phát hiện, Vạn Sơn thần tộc bên kia đang tụ tập sức mạnh, hướng hắn vọt tới, tới rồi sao, vậy thì thật là tốt, đưa bọn hắn một cái đại lễ. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một vòng lạnh thấu xương sát ý. Chương 10.354 trận trong trận, cuộc đi săn bắt đầu, mênh mông đại sơn, đột nhiên run rẩy lên, sau đó mấy thân ảnh vượt qua đại sơn, đi tới một cái sơn mạch bên trong, thân ảnh khổng lồ kia, không là người khác, chính là Vạn Sơn thần tử, phía sau hắn đi theo rất nhiều Vạn Sơn thần tộc cường giả, mà ở trong dãy núi, cũng có một người trung niên cũng tại nơi đó chờ đợi. Hắn từ khắp mặt đất đi ra, cung kính thi lễ một cái, sau đó nói, thần tử, tìm được tiểu tử kia tung tích, tiểu tử kia, ngay tại phía trước một tòa núi lớn chân núi, có thật không? Vạn Sơn thần tử nghe xong nhãn tình sáng lên, đi, đi bắt tiểu tử kia, tất cả mọi người độn thổ, không nên bị hắn phát hiện, nói xong, thân thể của bọn hắn dung nhập vào bên trong lòng đất. Tại phía dưới mặt đất, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cuối cùng, đi tới một cái chân núi, ầm ầm ầm ầm, đại địa đột nhiên nứt ra, xuất hiện từng đạo bia đá, liên miên bia đá, tạo thành một cái trận pháp, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian cho phong tỏa ngăn cản. Bao quát phía dưới mặt đất không gian, hoàn toàn bị phong ấn, Đối phương coi như nắm trong tay hư không kiếm đạo, cũng khó có thể đào tẩu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Vạn Sơn thần tử mới từ khắp mặt đất đi ra. Hắn một quyền đánh nát phía trước đại sơn, lạnh giọng nói, Lâm Hiên, ra đi, ngươi không chỗ có thể trốn, ngươi tới có thể khá nhanh. Bể tan tành trong núi lớn, Lâm Hiên thân ảnh đi ra, hắn nhìn chằm chằm Vạn Sơn thần tử, không sợ hãi chút nào. Lâm Hiên, Long vô địch, mặc kệ ngươi tên gì, bây giờ chàng diện ngươi cũng thấy đấy, bốn phía hoàn toàn bị phong ấn, ngươi căn bản là không có cách đào tẩu, mà thực lực của ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta, coi như ngươi vận dụng Đại Long kiếm, chúng ta cũng không sợ, chúng ta đồng dạng có tuyệt thế thần binh, mặc dù nói tuyệt thế thần binh không bằng ngươi Đại Long kiếm, thế nhưng là lấy tu vi của ngươi cũng không phát huy ra được Đại Long kiếm bao nhiêu uy lực, mà chúng ta liên thủ có thể phát huy ra tới tuyệt thế thần binh uy lực, tuyệt đối không giống như ngươi Đại Long kiếm yếu, cho nên đừng uổng phí sức lực, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, giao ra Đại Long kiếm, ta có thể cho ngươi thống khoái chết kiểu này, bằng không, chờ một lúc ta bắt lại ngươi, ngươi đem sống không bằng chết, chỉ bằng các ngươi, chưa chắc a. Lâm Hiên đột nhiên nở nụ cười, tiếp đó bàn chân giẫm một cái, lập tức, dưới chân xuất hiện từng đạo kiếm khí, bao phủ bốn phía, là hư không kiếm đạo, không tốt, hắn muốn chạy trốn sao? Xung quanh không ít người biến sắc, Vạn Sơn thần tử cười lạnh một tiếng, vô dụng, hắn chạy không thoát, chúng ta đánh ra thế nhưng là Vạn Sơn thần trận, hắn hư không kiếm đạo, không cách nào phá vỡ chúng ta trận pháp. Vạn Sơn thần tử tuyệt đối có tự tin này, nếu như Lâm Hiên tu vi và hắn đồng dạng, hoặc có lẽ là mạnh hơn hắn, vậy thật là khốn không được đối phương, thế nhưng là tu vi của đối phương cũng chỉ có ba bước thần vương, coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng phá vỡ Vạn Sơn thần trận. Nhưng lời mới vừa nói xong, đột nhiên bên người hắn một cái tộc nhân bị kiếm khí bao phủ, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Gì tình huống? Chung quanh những người kia thấy thế kinh hô một tiếng, một trưởng lão biến mất, Vạn Sơn thần tử cũng là biến sắc, đột nhiên nhìn lại, phát hiện bên người hắn cường giả kia thật sự biến mất. Hô hô hô, lại là mấy đạo kiếm khí bay lên, bao phủ Vạn Sơn thần tộc người, ngay sau đó, mấy người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, những người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, người đâu? Đồng bạn của chúng ta đâu? Còn lại những tộc nhân kia nhóm triệt để luống cuống. Đây là thủ đoạn gì? Bị đánh chết, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Không đúng, không phải đánh giết, là bị truyền tống đi. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà sớm bố trí một cái trận pháp. Vạn Sơn thần tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn gào thét một tiếng, trong nháy mắt xông về Lâm Hiên. Hắn muốn ngăn cản đối phương trận pháp, nhưng mà đã chậm. Lâm Hiên đứng ở nơi đó cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn một đạo kiếm khí lấp lóe, sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vạn Sơn thần tử một quyền đánh bể hư không, một cái lỗ đen thật lớn chìm nổi, thế nhưng là vẫn là chậm một bước, mà Lâm Hiên bố trí tới trận pháp, đã triệt để bạo phát, hư không chi lực, bao phủ bốn phía, từng cái tộc nhân, bị hư không kiếm khí bao phủ, tiếp đó bị truyền tống rời đi, duy nhất không có bị truyền tống, chính là Vạn Sơn thần tử, bất quá thì có ích lợi gì đâu, chỉ có hắn ngẩn người tại chỗ, đáng giận, Vạn Sơn thần tử tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Làm vỡ nát hư không, thất sách, hắn cho là hắn phong ấn lại đối phương, nơi nào nghĩ đến, đối phương sớm bố trí một cái trận pháp, theo lý thuyết, tại hắn Vạn Sơn trong thần trận, còn có một cái hư không kiếm trận, đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử này đã sớm biết bọn hắn muốn tới sao? Hắn cư nhiên bị tiểu tử này đùa bỡn, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Lần sau tìm được đối phương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương, nghĩ tới đây. Hắn thu hồi Vạn Sơn thần trận, tiếp đó quay người rời đi, mà khác một bên, Lâm Hiên thân ảnh cũng bị truyền tống đi ra. Hắn ở xa xa một tòa sơn mạch bên trong, sau khi đi ra, Lâm Hiên trong đôi mắt liền phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, kế tiếp chính là của hắn săn giết thời khắc. Hắn thừa nhận, Vạn Sơn thần tử bây giờ vô cùng cường thế, chính diện chống lại mà nói, muốn đánh giết đối phương rất khó, bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn suy nghĩ cái biện pháp, dùng kiếm trận đem cái này một số người truyền tống rời đi. Tiếp đó hắn từng cái đánh tan, ngươi Vạn Sơn thần tử là mạnh, thế nhưng là thủ hạ ngươi những người kia đâu? Chẳng lẽ, có thể ngăn cản được công kích của hắn sao? Hắn muốn giết đến Vạn Sơn thần tộc sụp đổ, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng hành động, hắn cảm ứng đến khác hư không kiếm khí khí tức. Không bao lâu, hắn liền đi tới một cái sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc có một lão già, chính là thứ nhất bị truyền tống đi ra ngoài người. Lão già này là Vạn Sơn thần tử một người thủ hạ cường già. Tu vi rất mạnh, đạt tới 31 giai. Tại trong vũ trụ đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại. Nhưng tiếc là, hắn địch nhân lần này là Lâm Hiên. Lâm Hiên đi tới sau đó, không nói hai lời, một kiếm liền bổ tới. Lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, đáng giận tiểu tử, là ngươi, đi chết. Lão giả mặc dù chỉ có một người, thế nhưng là không có chút sợ hãi nào. Hắn thấy, kỳ thực coi như một mình hắn, cũng có thể trấn áp Lâm Hiên. hắn đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành thập vạn đại sơn, nhanh chóng rơi xuống, đây là bọn hắn Vạn Sơn thần tộc tuyệt thế thần thông, gọi là Vạn Sơn thần quyền, một quyền đánh ra, tạo thành một vạn tòa núi lớn, là nhập môn, 10 vạn tòa núi lớn, xem như tiểu thành, 100 vạn tòa núi lớn, là đại thành, lão giả này, đã đem quyền pháp này luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể nói là vô cùng đáng sợ, đừng nói người cùng cảnh giới, coi như tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, hắn đều có lòng tin chống lại, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên trên thân xuất hiện vảy rồng, hóa thành một đầu thần long, trong nháy mắt xông về phía trước, long chảo vung lên, xé rách thập vạn đại sơn, sau đó đuôi rồng hất lên, bổ về phía Vạn Sơn thần tộc lão giả kia nhanh chóng ngăn cản, nghĩ bằng vào cường hãn thể phách ngăn trở một kích này. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn liền bị đánh nát, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, không thể tin được, lại là một kiếm, hắn nguyên thần bị đánh mở, mảng lớn bản nguyên đại đạo bị ma diệt, hắn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt, hắn cuối cùng chỉ có một cái ý niệm, đây chính là Đại Long kiếm sao? Quả thật không gì không phá. Chương 10355 Đại Long kiếm mất đi hiệu lực. Kế tiếp, Lâm Hiền liên tiếp ra tay, săn giết những thứ này bị truyền tống Vạn Sơn thần tộc cường giả. 30 giai trở lên, liền vận dụng Đại Long kiếm miểu sát, 30 giai trở xuống, không cần Đại Long kiếm, Lâm Hiền cũng có thể đem hắn miểu sát. Cứ như vậy, sau khi chém giết mười mấy cái cường giả, còn lại những cái kia Vạn Sơn thần tộc tộc nhân, mới trốn về đến Vạn Sơn thần tử bên cạnh, Lâm Hiền thấy thế cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng cái này đã rất nghịch thiên, trong cái này mười mấy cái thần vương này, có mấy cái tu vi đạt tới 30 giai, còn lại những cái kia cũng đều là cao thủ một đời. Thế nhưng là đâu, lại bị Lâm Hiền liên tiếp chém giết. Có thể nói là rất ác cho Vạn Sơn thần tộc một cái trọng kích. Kế tiếp, Lâm Hiền không tiếp tục hành động, hắn lại tìm một cái chỗ tiến hành khôi phục tu luyện. Trước tiên sẽ tiêu hao sức mạnh khôi phục sau, Lâm Hiền lại lấy ra cái này mười mấy cái thần vương chữ vật giới chỉ. Dò xét tình huống bên trong, không thể không nói a, đồ vật vẫn thật không ít, thần binh, chiến giáp, thần thông, bí thuật, còn có lượng lớn đan dược. Bất quá những vật này cũng là Vạn Sơn thần tộc, dù sao cái này một số người mới vừa vào tới không bao lâu. Còn không có nhận được Hồng Liên di tích bảo vật, nhưng Lâm Hiền cũng đã rất hài lòng, có những vật này, kế tiếp tốc độ tu luyện của hắn còn có thể đề thăng. Sau đó thì sao, Lâm Hiền liền chọn lấy một kiện cường đại chiến giáp, mặc vào người, tiếp đó lại chọn lấy mấy món vũ khí phòng ngự, đem luyện hóa, đánh lên chính mình linh hồn ấn ký, sau đó lại lấy ra lượng lớn đan dược tu luyện, hắn cảm giác, hắn cách đột phá 99 giai đã không xa, ngay tại Lâm Hiền bên này tu luyện thời điểm, Vạn Sơn thần tộc, nhưng là điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiền tung tích. Mà thần tộc khác những người kia, đã tiến vào Hồng Liên di tích các ngõ ngách, bắt đầu điên cuồng tầm bảo, đại chiến bạo phát, chính là có cùng yêu thú khôi lỗi ở giữa chiến đấu. Có nhưng là thần tộc ở giữa, vì tranh đoạt bảo vật, mà bạo phát chiến đấu, trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh vô số vạn năm Hồng Liên di tích. Trở nên náo nhiệt, mấy ngày sau, Lâm Hiền lần nữa xuất phát, phối hợp với Tiểu Bạch, tiếp tục thu thập thần dược. Không bao lâu, bọn hắn lại thu được Cửu Châu, đang thu thập đệ thập gốc thời điểm, bọn hắn rốt cuộc đã tới trong một cái sơn động. Cái sơn động này ở bên ngoài nhìn xem không đáng chú ý. Thế nhưng là sau khi đi vào lại có động thiên khác. Bên trong hang núi này lại có một cây sen hoa. Hoa sen phía trên có một cái hạt sen, tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Nhưng mà, Lâm Hiền ở bên ngoài không chút nào không có cảm ứng được. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện tại sơn động trên tường cùng trên mặt đất. Toàn bộ khắc đầy ký hiệu thần bí, nguyên lai nơi này có một cái trận pháp này ngăn trở hết thảy khí tức, truyền hướng bên ngoài, còn tốt, Lâm Hiền bên cạnh có Tiểu Bạch hỗ trợ. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là không chắc chắn có thể tìm tới nơi này. Tiểu Bạch nhìn thấy hạt sen thời điểm, nhãn tình sáng lên, vèo một tiếng liền vọt tới, đi tới hoa sen phía trên, móng vuốt vung lên, phải bắt lấy cái kia hạt sen, nhưng đột nhiên ở thời điểm này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, tại sơn động này chỗ sâu, truyền đến rung động dữ dội, ngay sau đó, một cỗ khí tức nóng bỏng cuốn tới, một quả hỏa cầu như lưu tinh đánh tới Tiểu Bạch sợ hết hồn, vèo một tiếng, nhanh chóng né tránh, lại trở về Lâm Hiền bên cạnh. Hắn tức giận trực nhảy, chân kém một chút liền đạt được hạt sen, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hướng về sơn động này chỗ sâu nhìn lại, hắn phát hiện, vô biên hỏa diễm, từ trong sơn động vọt ra, ở đó hỏa diễm chi chung, lại có một đầu kỳ lân, đây là một đầu hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân xông về trong sơn động, đi tới hạt sen bên cạnh, phát ra tiếng gầm, kia hỏa hồng ánh mắt tập trung vào Lâm Hiền, miệng hắn nói tiếng người, lạnh giọng nói, kẻ ngoại lai, lăn ra ngoài, đây là ta xem phòng thủ bảo vật, vẫn còn có thủ hộ thú. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, xem ra cái này hoa sen lai lịch lạ thường a, sẽ không cùng Hồng Liên Thần Vương có quan hệ a, vậy hắn nhất định muốn nhận được, nghĩ tới đây a, Lâm Hiền ngón tay búng một cái, mấy đạo hư không kiếm khí hóa thành hư không chi long, trống rỗng xuất hiện ở hoa sen phía trên, hư không chi long gào thét, muốn nuốt lấy hoa sen, hỏa kỳ lân thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết, Hắn móng vuốt vung lên, mảng lớn hỏa diễm bao phủ mà ra, đem những cái kia hư không chi long bao phủ. Rất nhanh, hư không chi long vậy mà tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, sau đó hỏa kỳ lân phun ra mấy cái hỏa cầu, hoẹt trở thành từng đạo lưu tinh, giống như mưa sao băng bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên Hiên không có né tránh, hắn nghĩ thử một lần thể phách cùng chiến giáp sức mạnh, tùy ý những thứ này lưu tinh rơi vào trên người hắn. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị chấn lui về phía sau mấy bước, nhưng mà lông tóc không thương, thể phách của hắn nguyên bản là cực kỳ cường hãn, hơn nữa phía trước còn chiếm được Vạn Sơn thần tộc thần giáp. Sau khi mặc vào phòng ngự mạnh hơn, cả hai phối hợp, trực tiếp đỡ được hỏa kỳ lân công kích. Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi cũng bất quá như thế, ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi, ta chỉ lấy hoa sen, không thương tổn ngươi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hỏa kỳ lân triệt để nổi giận, rít lên một tiếng, vô biên hỏa diễm từ dưới chân của hắn bay ra, bao phủ cả cái sơn động. Sau đó, ở đó hỏa diễm chi chung, vậy mà vẽ ra ngàn vạn hỏa diễm yêu thú, bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, tùy ý những thứ này yêu thú công kích, không chút nào không phá nổi hắn phòng ngự. Hỏa Quỳ Vân thấy thế, con người đột nhiên rụt lại, gia hỏa này thể phách cũng quá mạnh mẽ đi, xem ra, chỉ có thể hắn tự mình ra tay rồi. Thân hình thoát một cái, hắn trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, móng vuốt vung lên, đập vào Lâm Hiên trên thân, cong một tiếng, lần này, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, thân thể đều lắc lư, thật mạnh a, cái này hỏa kỳ lân công kích vậy mà như thế cường hãn. Lâm Hiên thấy thế cũng không dám mảy may khinh thường, hắn bắt đầu phản kích, trên thân xuất hiện từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, cùng hỏa kỳ lân đại chiến với nhau, cả hai đánh kinh thiên động địa, không thể không nói, cái này hỏa kỳ lân thực lực phi thường cường hãn, không giống như cái kia yêu đao thái tử yếu, đánh mười mấy chiêu sau đó, Lâm Hiên liền biết, muốn dưới tình huống bình thường đánh bại đối phương không phải là không được, chỉ là rất phiền phức, vạn nhất kinh động những người khác sẽ không tốt, dừng, Hiên hay là chuẩn bị dùng đại long kiếm tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị, triệu hồi ra đại long kiếm thời điểm, lại phát hiện tình huống xuất hiện biến hóa, hắn không cách nào triệu hồi ra đại long kiếm, hắn lại nếm thử luân hồi kiếm, phát hiện cũng không cách nào triệu hoán luân hồi kiếm, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, đại long kiếm nói, tiểu tử, cái sơn động này có gì đó quái lạ, hắn trận pháp rất kỳ lạ, ngươi bây giờ chỉ có thể vận dụng lực lượng của mình. Còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên sợ hãi thán phục liên tục, bất quá. Cái này dù sao cũng là đỉnh phong thần vương, lưu lại sơn động, có lẽ nơi này trận pháp, chính là đỉnh phong thần vương tự mình bố trí đâu. Lâm Hiên nếu như cũng là đỉnh phong thần vương, vậy trong này trận pháp tự nhiên áp chế không nổi hắn. Nhưng là bây giờ Lâm Hiên chỉ là ba bước thần vương. Vậy hắn cũng chỉ có thể bị trận pháp áp chế, không cách nào thi triển đại long kiếm. Ha ha, như thế nào, tiểu tử, có phải là rất khiếp sợ hay không? Đối diện hỏa kỳ lân cười ha ha một tiếng, lúc trước hắn công kích Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên thể phách rất mạnh. Hắn liền ngờ tới Lâm Hiên trên người có một kiện vô cùng cường đại chiến giáp. Cho nên hắn liền âm thầm, phát động nơi này trận pháp, để cho đối phương trên người chiến giáp mất đi tác dụng. Bao quát hết thảy thần binh, đều mất đi tác dụng. Hắn nói cho ngươi, ở đây, bất luận cái gì thần binh đều không thể thi triển. Sau khi nói xong, Lâm Hiên cảm giác trên người chiến giáp, vậy mà cũng núp ở thể nội, không còn nổi lên. Xem ra, nơi này trận pháp triệt để bị kích phát, giết, hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, mang theo ngập trời thần hỏa đánh tới. Chương 10.356 Lâm Hiên đột phá. Tiểu tử, không có chiến giáp, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hỏa kỳ lân giết tới đây, lại là một móng vuốt đập vào Lâm Hiên trên thân. Hắn thấy, đối phương phía trước có thể ngăn cản, chính là trên người chiến giáp phẩm cấp lạ thường. Bây giờ không thể sử dụng, đối phương thể phách, chắc chắn không chịu nổi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, móng vuốt hung hăng đập vào phía trên. Sau đó, ánh lửa kia giống như sao trời lấp lóe tứ phương. Hỏa kỳ lân trợn to hai mắt, không thể tin được, làm sao có thể. Còn chặn, đây là cái gì thể phách? Hắn đều điên rồi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, mặc dù không có cách nào thi triển đại long kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có thực lực. Hắn tự thân kiếm đạo, vẫn vô cùng cường hoành, cái này đến cái khác kiếm đạo bạo phát ra, đánh lui hỏa kỳ lân móng vuốt, đánh tới hỏa kỳ lân, đem hỏa kỳ lân đánh liên tục bại lui, hỏa kỳ lân cũng là nổi giận, đáng giận, hắn gào thét một tiếng, giết tới, cả hai lần nữa đại chiến, lần này đại chiến trên trăm chiêu. Cuối cùng, Lâm Hiên kiếm đạo hợp nhất, một kiếm đánh bay hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân thân thể thụ thương, xoay người bỏ chạy, hắn trực tiếp thoát đi mảnh này động phủ, trốn hướng về phía ngoại giới, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cũng không có lại đi truy, mà là quay người, sải bước đi về phía trước cái kia đóa hoa sen. Cái kia đóa hoa sen phía trên, cũng mang theo một chút xíu ngọn lửa tia sáng, mặc dù không phải một đóa hồng liên, nhưng mà lại là một đóa cực kỳ đáng sợ hỏa liên. Tiểu Bạch vèo một cái từ Lâm Hiên trên bờ vai nhảy xuống tới. trực tiếp vọt tới hoa sen trước mặt, móng vuốt vung lên, cầm lên viên kia hạt sen, tiếp đó nuốt vào, sau đó hắn mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Tiểu bạch trên thân, toát ra tí tí ánh sáng màu lửa đỏ mang, rất rõ ràng, hắn tại luyện hóa cỗ lực lượng này. Lâm Hiền liền đem tiểu bạch thu vào, sau đó hắn cũng tháo xuống đóa này hỏa liên, vung tay lên, hắn bày ra một cái kiếm đạo kết giới, tiếp đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu hỏa liên sức mạnh. Động phủ bên ngoài đâu? Hỏa khí lân quanh quẩn trên không trung, không cam lòng gào thét một tiếng, cuối cùng chỉ có thể rời đi, mà trong động phủ, Lâm Hiền trên thân cũng xuất hiện ánh sáng màu lửa đỏ mang. Nó đang điên cuồng hấp thu hỏa liên sức mạnh, mấy ngày sau, cuối cùng, một tiếng oanh minh vang lên, giống như trăm vạn kinh lôi cùng một chỗ vang dội. Lâm Hiền khí tức trên thân cuối cùng tăng lên, đạt tới 99 giai, hơn nữa, một đường tăng lên tới 99 giai hậu kỳ, không thể không nói, cái này hỏa liên có uy lực thật là quá mạnh mẽ. Bây giờ, hắn cách tuyệt thế thần vương cảnh giới, cũng không xa, bất quá liền một bước này, cũng cần số lượng cao tài nguyên mới được, nhưng Lâm Hiền có lòng tin, hắn khẳng định có thể tại trong cái này cổ di tích đột phá, trở thành tuyệt thế thần vương, thực lực đột phá, Lâm Hiền liền chuẩn bị đi báo thù, thân hình thoát một cái. Hắn biến mất ở trong sơn động, một mảnh khác mênh mông trong núi lớn, một đám giống như chiến thần tầm thường thân ảnh, đang nhanh chóng xuyên qua. Không bao lâu, bọn hắn tụ tập ở một cái cao lớn tuổi trẻ bên người nam tử. Cao lớn tuổi trẻ nam tử không là người khác, chính là Vạn Sơn thần tử. Hắn hỏi, như thế nào? Chung quanh những người kia kích động nói, chúng ta tìm được 50 gốc thần dược. 50 gốc sao? Không tệ, Vạn Sơn thần tử vô cùng kích động. Hắn nói, đại gia nghỉ ngơi một chút, tiếp đó thay cái đỉnh núi tiếp tục tìm kiếm. Phía trước bọn hắn truy sát Lâm Hiền, thất bại trong gang tấc, về sau lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng thực sự tìm không thấy Lâm Hiền dấu vết, không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể trước tiên tìm bảo vật nơi này. Bất quá còn tốt, trong này bảo vật loại nhiều, bọn hắn trong khoảng thời gian này tu hoạch cũng không tệ. Cộng lại hết thảy tìm được mấy trăm gốc thần dược, cái này khiến Vạn Sơn thần tử tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, hắn để cho đám người nghỉ ngơi một chút, tiếp đó chuyển sang nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Đám người gật gật đầu, đều tự tìm một dãy núi sau khi đi vào, hấp thu thiên địa lực lượng tới khôi phục. Vạn Sơn thần tử đâu? Tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, sau đó hắn lấy ra hai gốc thần dược, trực tiếp bắt đầu ăn. Cường đại thần lực bao phủ thân thể của hắn, nhưng đột nhiên lúc này, một cỗ băng lãnh sức mạnh cuốn tới, cái kia cỗ hàn ý liền phảng phất cửu u địa ngục mở ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra a? Chung quanh, Vạn Sơn thần tộc người đều nhíu mày, bọn hắn từ trong dãy núi đi ra, kinh nghi bất định nhìn phía bốn phía. Ngay cả Vạn Sơn thần tử cũng là đứng dậy, hắn lạnh giọng nói, cỗ lực lượng này không tầm thường, có lẽ có cái gì yêu thú cường đại qua lại, đại gia cẩn thận một chút. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thu lấy thần dược, tự nhiên cũng gặp không thiếu yêu thú, có hành động đơn độc, cũng có thành đàn hành động, bất quá đều bị bọn hắn diệt sát. Một lần này khí tức vô cùng đáng sợ, có thể là một tôn tuyệt thế đại yêu, nghe được là yêu thú thời điểm, chung quanh những tộc nhân kia cũng là sầm mặt lại. Có một lão già nói, bất kể hắn là cái gì yêu thú, dám ở trước mặt chúng ta thần tộc dương oai, để cho hắn hôi phi yên diệt. Bốn phía khí tức càng ngày càng lạnh, không chỉ như thế, mà còn có một số màu đen huyễn ảnh từ bốn phương tám hướng tràn tới. Những thứ ảo ảnh này đi tới phụ cận thời điểm, mọi người mới phát hiện cái này lại là nước biển, nước biển màu đen phô thiên cái địa mà đến, phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt hết. Lăn đi! Có Vạn Sơn thần tộc trưởng lão quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền trực tiếp đánh xuyên cái này biển cả, nhưng ngay sau đó biển cả khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, trên người lão giả này còn xuất hiện màu đen băng xương, phảng phất muốn bị đông cứng thành băng điêu. Gì tình huống, đáng sợ như vậy sức mạnh sao? Đám người thấy thế, biến sắc. Lúc này, Vạn Sơn thần tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn một trường vỗ nát trên người đồng bạn hàn băng, đồng thời nói, không phải yêu thú, là cái kia Lâm Hiền, đây là kiếm đạo của hắn chi lực. Hắn tới, cái gì, là Lâm Hiền? Chung quanh những người kia nghe xong đều sửng sốt một chút. Tiểu tử này cũng dám tới, quá không biết chết sống a. Là tới chịu chết sao? Vạn Sơn thần tử cười lạnh một tiếng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trời cao đãi hắn không tệ a, hắn đang rầu rĩ tìm không thấy đối phương đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động tới. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí nhận. Nghĩ tới đây, chân tay hắn giẫm một cái, lập tức đại địa lăn lộn, xuất hiện từng đạo vết rách, tạo thành từng mảnh hẻm núi. Những thứ này hẻm núi đem bốn phía nước biển toàn bộ nuốt hết. Vạn Sơn thần tử lạnh giọng nói, Lâm Hiền, ra đi, chỉ những thủ đoạn này không làm gì được ta. Hư không lóe lên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chính là Lâm Hiền. Vạn Sơn thần tộc người nhìn thấy Lâm Hiền, đó là hết sức đỏ mắt, ngoại trừ muốn cướp đoạt Lâm Hiền bảo vật, bọn hắn còn rất cừu thị Lâm Hiền. Lâm Hiền phía trước chém giết bọn hắn không thiếu đồng bạn, thù này bọn hắn nhất định muốn báo. Giết, lập tức liền có người đánh tới phía trước, cái này một số người cũng không phải đơn đấu, mà là liên thủ xuất kích, mấy đạo thân ảnh cùng một chỗ giết hướng Lâm Hiên. Vạn Sơn thần quyền, ngập trời sức mạnh bạo phát, đem Lâm Hiên nuốt hết. Nhìn qua một màn này, chung quanh những người kia đều cười lên ha ha, nhìn tiểu tử này chết như thế nào, đáng sợ như vậy sức mạnh, tiểu tử này bị chính diện đánh trúng, chắc chắn ngăn cản không nổi. Chương 10357 đi báo thù. Kiếm bổ Vạn Sơn, một tiếng oanh minh vang lên, đám người Vạn Sơn thần quyền cư nhiên bị đánh bay, Lâm Hiên trên thân kiếm khí ngập trời, cường thế giết đi ra, mấy kiếm liền đem Vạn Sơn thần tộc cường giả cho đánh bay. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, chu, vậy những người kia đều sợ ngây người, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy, cùng nhau động thủ, bọn hắn gầm thét liên tục, chung quanh những người kia toàn bộ vọt tới, tạo thành Vạn Sơn trận pháp, muốn trấn áp Lâm Hiên, bất quá, Vạn Sơn trận pháp cũng là có khác biệt, nếu như sớm bố trí, uy lực sẽ rất lớn, nếu như tạm thời bố trí uy lực liền không có lớn như vậy. Đương nhiên, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như tạm thời bố trí trận pháp, muốn trấn áp Lâm Hiên cũng dư xài. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai, bọn hắn áp chế không nổi Lâm Hiên, làm sao lại cái dạng này a? Cái này một số người đều nhanh hỏng mất, lúc này mới mấy ngày thời gian nha, thực lực đối phương làm sao lại mạnh như vậy? Một cái lão tổ kinh hô, tiểu tử này tu vi, đột phá đến 99 cấp, hắn tăng lên, cái gì vậy mà đột phá? Đám người kinh ngạc, xem ra trong khoảng thời gian này, tiểu tử này kỳ ngộ không thiếu a, nói không chừng liền tại đây cổ di tích lý, tìm được cái gì bảo bối nghịch thiên, cho nên đột phá, không cần lo lắng. Để cho ta tới, ngay lúc này, Vạn Sơn thần tử quát lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng một cái, cũng vọt tới trong trận pháp, đưa tay chính là một quyền, vô số đại sơn, vô thiên cái địa rơi xuống, hư không đều bị đánh nát, xuất hiện từng cái hắc động, Vạn Sơn thần tử thực lực, biết bao đáng sợ, sao chung quanh những lão tổ kia mạnh hơn nhiều, bản thân hắn chính là 33 giai cường giả, tu vi áp đảo cao hơn hết, càng quan trọng chính là thể phách của hắn, là trong truyền thuyết Vạn Sơn thần thể, loại này thể phách nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Hắn một quyền liền đem Lâm Hiên đánh ra kiếm khí, toàn bộ đánh bay, sau đó một bàn tay khác nhô ra, chộp với Lâm Hiên, cái bàn tay này liền như là một mảnh thương thiên đồng dạng. Lăng không rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên vung vẩy nắm đấm, thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh tới phía trước, trên nắm tay, còn quấn sau cái thế giới, cùng cái kia thương thiên đại thủ đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui ra ngoài, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại càng ngày càng sáng, phía trước, chỉ bằng vào quyền pháp. Hắn không thể nào là đối thủ của đối phương, có thể đột phá sau đó, hắn đã có thể cùng đối phương chống lại, nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, lại đến, hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, đồng thời thi triển lớn la chân quan, bắt đầu điên cuồng giết hướng về phía trước, hừ, Vạn Sơn thần tử lạnh rên một tiếng, bất động như núi, đại thủ không ngừng chụp ra, mỗi một lần rơi xuống, đều có thể đem Lâm Hiên đẩy lui, thế nhưng là Lâm Hiên càng chiến càng hăng, nhất là lớn la chân quan, vô cùng thần bí. Điên cuồng tìm kiếm sơ hở của đối phương, cuối cùng để cho hắn tìm được một sơ hở, lại là một quyền rơi xuống, lần này, vậy mà đem Vạn Sơn thần thể cho đánh lui, bàn tay của đối phương, đều xuất hiện một vết nứt, thần huyết trong nháy mắt liền bừng lên, làm sao có thể, chung quanh những lão tổ kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm. Trợn mắt hốc mồm, phía trước nhìn thấy Lâm Hiên bị áp chế, bọn hắn kích động vạn phần, bọn hắn suy nghĩ, tiểu tử này coi như lại mạnh lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần thần tử ra tay. Liền có thể giải quyết hết thảy, nhưng còn bây giờ thì sao? Thần tử cư nhiên bị đả thương, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh sao? Không đúng, giống như chỉ là quyền pháp ô sức mạnh a, chỉ bằng vào nắm đấm liền có thể đả thương bọn hắn thần tử. Nói đùa cái gì? Ha ha, lại đến, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, một quyền đắc thủ sau đó, hắn lại lao đến, điên cuồng xuất kích, đối diện Vạn Sơn thần tử, sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới, hắn rốt cuộc lại bị thương. Năm đó ở Huyết Thần Sơn, hắn bị Lâm Hiên đánh bể, nhìn lúc kia tu vi của hắn không đến 30 giai. Thua với đối phương, là hắn thực lực không đủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Tu vi của hắn đạt tới 33 giai, hoàn toàn áp đảo đối phương phía trên, hắn làm sao có thể còn có thể bại đâu? Không thể tha thứ, tiểu tử, người đã triệt để chọc giận ta. Vạn Sơn thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện trọng sơn huyễn ảnh, rất rõ ràng, hắn đem Vạn Sơn thần thể thi triển đến cực hạn, một cỗ ngập trời sức mạnh phô thiên cái địa mà đến. Phảng phất trong thiên địa áp lực cường đại gấp trăm lần vạn lần. Lâm Hiên tốc độ trong nháy mắt cũng chậm xuống, hắn tốc độ ra quyền so trước đó chậm hơn trăm lần. Vạn Sơn thần tử cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên đụng vào xa xa trận pháp phía trên, rơi xuống, phun ra một ngụm thần huyết, quá tốt rồi, chung quanh những lão tổ kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động cười ha hà, đây mới là bọn hắn thần tử thực lực chân chính, tiểu tử này chờ chết a, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng mà a, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta đã thi triển ra Vạn Sơn Thần Thể tuyệt thế thần thông. Vạn Sơn Thần Giới, trong thế giới này, áp lực là ngoại giới vô số lần, ngươi sẽ phải chịu áp lực cực lớn, rốt cuộc không thể là đối thủ của ta. Nói xong, hắn sải bước đi tới, hắn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ lại so phía trước chậm rất nhiều. Hoàn toàn trốn không thoát Vạn Sơn Thần Tử công kích, chỉ có thể bị đánh liên tục bại lui. Ha ha ha ha, Vạn Sơn Thần Tử ngửa mặt lên trời cười to, lại là một trưởng vỗ xuống, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, nhưng đột nhiên, Lâm Hiên nắm đấm buông ra, cánh tay vung lên, một cỗ nghịch thiên kiếm đạo bạo phát, liền như là một đầu nghịch thiên chi long xông về phía trước. Hư không trong nháy mắt liền bị đánh mở, một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà bổ ra bàn tay của đối phương, bổ về phía Vạn Sơn Thần Tử. Vạn Sơn Thần Tử tê cả da đầu, trong nháy mắt đó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không tốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cụm núi huyễn ảnh triệt để bộc phát, chắn trước người, trong nháy mắt liền chặn một kích này, nhưng hắn vẫn là bị đẩy lui ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết. Làm sao có thể? Vạn Sơn Thần Tử vô cùng kinh ngạc, nhưng vào lúc này, sau lưng hắn hư không nứt ra, Lâm Hiên chẳng biết lúc nào đã vọt tới phía sau hắn. Lại là một kiếm, Vạn Sơn Thần Tử tê cả da đầu, toàn lực thôi động Vạn Sơn Thần Thể, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Kế tiếp, Lâm Hiên như điện chớp điên cuồng xuất kích, đánh Vạn Sơn Thần Tử không ngừng bay múa, chung quanh những lão tổ kia đều nhìn phù, bọn hắn đều ngu, chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại cái dạng này a? Đối phương không phải là bị Vạn Sơn Thần Giới áp chế sao? Theo lý thuyết tốc độ hẳn là rất chậm a, nhưng vì sao bây giờ còn nhanh như vậy? Không có chịu đến ảnh hưởng chút nào đâu. Bọn hắn phủ, Vạn Sơn Thần Tử cũng gào thét một tiếng, người vận dụng Đại Long kiếm sức mạnh, truyền thuyết Đại Long kiếm có thể chảm diệt thế gian hết thảy, vậy khẳng định cũng có thể ngăn trở áp lực của hắn a. Nghĩ tới đây, hắn rít lên một tiếng, trên thân nổi lên một kiện cổ lão chiến giáp, cong một tiếng, Lâm Hiên kiếm khí chém vào chiến giáp phía trên, phát ra chấn thiên nhóm tiếng oanh minh. Lần này, Lâm Hiên kiếm đạo bị đẩy lui ra ngoài, Lâm Hiên thân ảnh cũng nổi lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia cổ lão chiến giáp, lông mày thật chặt nhăn lại. Vạn Sơn Thần Tử nhổ một ngụm thần huyết, sắc mặt hết sức âm trầm, hắn cắn răng nói, không nghĩ tới ngay cả Vạn Sơn Thần Giới đều áp chế không nổi ngươi. Bất quá thì tính sao, ta bộ chiến giáp này chính là một kiện tuyệt thế chiến giáp. Cái kia là từ 10 vạn thần sơn luyện chế mà thành, là ta Vạn Sơn nhất tộc trọng bảo, có chiến giáp này tại, ngươi cũng lại mơ tưởng làm tổn thương ta một chút. Chương 10358, Lâm Hiên nghe xong, lông mày nhíu một cái, liên tục ra tay, mấy đạo kiếm khí đánh vào trên người đối phương, kết quả căn bản không có bể mở đối phương phòng ngự. Là hắn biết, đây tuyệt đối là một kiện phẩm cấp rất cao siêu cấp chiến giáp. Tầm thường công kích căn bản không có khả năng phá vỡ đối phương phòng ngự. Trong tay đối phương, quả nhiên có bực này lợi hại bảo vật a. Vô dụng, ta nói, người cũng lại không phá nổi phòng ngự của ta. Vạn Sơn Thần Tử đắc ý nói, chung quanh những người kia cũng là cười ha ha. Lâm Hiên tiếp tục ra tay công kích, bất quá lần này, nghịch thiên kiếm đạo bên trong đã dung hợp Đại Long kiếm hồn sức mạnh. Hóa thành một đầu nghịch thiên thần long, xông về phía trước, Vạn Sơn Thần Tử căn bản không có né tránh, tùy ý một kích này đánh vào trên người hắn. Hắn còn mặt coi thường nói, người làm hết thảy đều là phí công, lời còn chưa nói hết đâu. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, qua một tiếng, lại phun ra mảng lớn thần huyết. Cái gì, làm sao lại cái dạng này? Chung quanh những lão tổ kia nhóm thấy thế, sắc mặt đại biến, thần tử tại sao lại bị thương? Tiểu tử này có thể làm tổn thương thần tử? Nói đùa à, hắn là thế nào phá vỡ phòng ngự? Đây chính là tuyệt thế thần giáp, được xưng là Vạn Sơn Thần Giáp. Giờ khắc này, các lão tổ đều trợn tròn mắt, Lâm Hiên nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi mặc lên mai rùa, ta liền không đánh nổi ngươi sao? Thực sự là nực cười. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, Lâm Hiên huy động Long Hình kiếm ảnh, một kiếm bổ tới, trong nháy mắt liền đem Vạn Sơn Thần Tử cho đánh bay ra ngoài. Cái kia Vạn Sơn Thần Giáp tia sáng cũng lờ mờ đi rất nhiều, mặc dù nói cái này thần giáp là một kiện siêu cấp thần binh, có thể ngăn cản phần lớn sức mạnh, thế nhưng là Lâm Hiên toàn lực sử dụng Đại Long kiếm hồn thời điểm, hắn cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở, vẫn có một bộ phận Đại Long kiếm sức mạnh xuyên qua chiến giáp, đánh vào Vạn Sơn Thần Tử trên thân. Vạn Sơn Thần Tử căn bản không chịu nổi, chiến giáp bên trong thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này? Đây mới là Đại Long kiếm hồn sức mạnh, chẳng lẽ vừa rồi đối phương không có thi triển sao? Đáng giận, hắn khinh thường nha. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía chung quanh lão tổ nói, nhanh cho ta sức mạnh. Chung quanh những lão tổ kia không do dự nữa, mau đánh xuất lực lượng tác dụng đến Vạn Sơn chiến giáp phía trên, khiến cho Vạn Sơn chiến giáp uy lực lần nữa đề thăng, xem như miễn cưỡng chặn Đại Long kiếm công kích. Song phương tựa hồ lại giằng co lại với nhau, ta nhìn ngươi làm gì được ta. Vạn Sơn Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không nói gì, có thể quay người đánh tới chung quanh những lão tổ kia. Vạn Sơn Thần Tử mặc sắc rùa đen, hắn không làm gì được đối phương, nhưng những này lão tổ nhưng không có dạng này phòng ngự a. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, căn bản đều không cần vận dụng Đại Long kiếm, trực tiếp dùng nghịch thiên kiếm đạo, liền bổ ra mấy cái lão tổ thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mấy cái lão tổ thâm thụ trọng thương, mặc dù không chết, nhưng mà run run đấu lực đại bức hạ xuống, còn lại những lão tổ kia cũng là tê cả da đầu. Nhanh chóng khai thác trọng trọng phòng ngự, cứ như vậy, bọn hắn liền không có dư thừa sức mạnh cho Vạn Sơn chiến giáp, khiến cho Vạn Sơn trên chiến giáp tia sáng ảm đạm đi khá nhiều. Lâm Hiên mượn cơ hội này lại là thi triển Đại Long kiếm, một kiếm bổ ra, lần nữa đánh bay Vạn Sơn thần tử. Vạn Sơn thần tử kêu thảm một tiếng, điên cuồng gào thét, a, ta với ngươi liều mạng. Vạn Sơn thần chi ngửa mặt lên trời gào thét, nháy mắt sau đó hắn vậy mà phun ra một cái hạt châu, đây là một khỏa thạch châu, không biết là đồ vật gì, phía trên cũng không có cái gì đáng sợ phù văn, nhưng mà bay tới sau đó đánh vào đại trên thân Long kiếm hồn, vậy mà để cho Đại Long kiếm hồn đung đưa, Lâm Hiên đều bị đẩy lui ra ngoài, sắc mặt hắn đại biến, đây là gì đồ vật a, vậy mà đáng sợ như thế, xem ra cái này Vạn Sơn thần tử ngoại trừ Vạn Sơn thần giáp, trong tay còn có những thứ khác át chủ bài, cái này hẳn cũng là một kiện siêu cấp thần binh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự thi triển Luân Hồi kiếm hồn sức mạnh, thiên hạ hai kiếm sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, cuối cùng đánh bay hạt châu này, viên kia hạt châu bay ngược ra ngoài, rơi vào Vạn Sơn thần tử trong tay, Vạn Sơn thần tử cầm nó, thôi động hạt châu kia, hạt châu biến lớn, hóa thành một cái cầu, đưa nó cùng với tộc nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lâm Hiên bổ mấy món sau đó, phát hiện không cách nào phá vỡ phòng ngự, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, hừ, còn dám truy tung ta, ta để các ngươi toàn bộ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, quay người rời đi, hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh bại Vạn Sơn thần tử không có vấn đề, nhưng mà muốn giết Vạn Sơn thần tử vẫn là làm không được. Trừ phi hắn có thể đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Đến lúc đó trên người đối phương, coi như nắm giữ tuyệt thế thần giáp, hắn cũng có biện pháp giết đối phương. Lâm Hiên lại đi tìm bảo vật, chuẩn bị đề thăng sức mạnh. Bên này, Vạn Sơn thần tử nghe phía bên ngoài sức mạnh biến mất, thế nhưng là cũng không dám sơ suất, hắn một mực chờ rất lâu, mới chậm rãi thu hồi thạch châu. Nhìn thấy bên ngoài không người, hắn mới thở dài một hơi, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, chung quanh những lão tổ kia nhóm người người sắc mặt trắng bệch. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, ai có thể nghĩ lấy được, phía trước bọn hắn cao cao tại thượng, không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng còn bây giờ thì sao, bị Lâm Hiên giết sụp đổ, thực sự là tức chết bọn họ. Một cái lão tổ hỏi, thần tử, chúng ta làm sao bây giờ a? Tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, không phải là đối thủ a? Một cái khác lão tổ nói, đúng nha. Thần tử, trước tiên không nên tìm tiểu tử này phiền toái, chúng ta hay là trước tìm kiếm thần dược tăng cao thực lực a. Chỉ cần tu vi của ngài lần nữa đề thăng, nhất định có thể đánh bại tiểu tử này. Có thể sao? Vạn Sơn thần tử trong lòng không có nắm chắc, coi như tăng lên tới 34 giai, hắn chỉ sợ cũng không cách nào trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên trong tay át chủ bài nhiều lắm, tu vi đề thăng sau đó, hắn đánh bại Lâm Hiên là có khả năng, thế nhưng là muốn đánh giết Lâm Hiên khó như lên trời. Trừ phi hắn có thể liên tục đột phá. Thế nhưng là đến cảnh giới này, muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn, coi như ở đây khắp nơi là bảo, thế nhưng là muốn liên tục đột phá, đó cũng là vô cùng khó khăn, hơn nữa ở đây trừ hắn ra, còn có cao thủ khác, tỉ như hai đại vương thể, lại tỉ như Long Ngạc, nếu để cho Long Ngạc sớm tìm được Lâm Hiên mà nói. Vậy hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nghĩ tới đây, Vạn Sơn thần tử tựa hồ xuống quyết định gì đó, hắn nói, liên hệ Đả Thần Thạch, mời bọn họ ra tay. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh lão tổ biến sắc. Còn muốn thỉnh đối phương ra tay sao? Thần tử xin nghĩ lại a, Đả Thần Thạch nhất tộc là mạnh, thế nhưng là muốn cho bọn hắn ra tay, phải trả ra giá cả to lớn. Những tên kia mở rộng miệng, muốn tộc ta trọng bảo, không thể cùng bọn hắn hợp tác, hắn không phải liền là muốn Tam Thải Thần Thạch sao? Cho hắn, chỉ cần có thể đánh giết Lâm Vô Địch, ta có thể được đến Đại Long kiếm, đến lúc đó ta vẫn quan tâm cái gì Tam Thải Thần Thạch sao? Chung quanh lão tổ vẫn còn do dự, Vạn Sơn thần tử nói, đây là mệnh lệnh, nhanh đi thỉnh Đả Thần Thạch. Làm trễ nãi thời cơ, ta không tha cho các ngươi. Tốt a, chung quanh lão tổ thở dài một tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Vạn Sơn thần tử nhưng là ánh mắt lấp lóe, ngóng nhìn phương xa, thầm nghĩ đến, Lâm Hiên a Lâm Hiên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, mặc kệ trả giá giá lớn bao nhiêu, ta đều sẽ đem ngươi đánh bại. Chương 10359. Không bao lâu, hư không lắc lư, một hòn đá từ đằng xa bay tới, chính là Đả Thần Thạch, bất quá một khối này Đả Thần Thạch tu vi vô cùng cao. Vậy mà đạt tới 31 giai, nó phía trên khí tức vô cùng đáng sợ, để cho Vạn Sơn thần tộc các lão tổ tê cả da đầu. Bọn hắn có loại chí mạng cảm giác, ngay cả Vạn Sơn thần tử cũng là như lâm đại địch. Nếu như không mặc tuyệt thế chiến giáp mà nói, hắn cũng ngăn không được đối phương nhất kích. Nghe nói ngươi muốn để ta ra tay, Đả Thần Thạch phiêu phù ở trong hư không hỏi. Không tệ, Vạn Sơn thần tử gật gật đầu, cần ngươi giúp ta đánh giết một người. Đánh giết ai? Lâm Hiên, Lâm Vô Địch, người này ta nghe nói qua, hắn nhưng là Đại Long kiếm chủ a, giết hắn cũng không dễ dàng. Ta biết ngươi muốn cái gì, cứ việc nói, ta muốn một cân tam thải thần thạch. Lời này vừa ra, chung quanh những lão tổ kia nhóm sắc mặt đại biến, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Tam thải thần thạch là một loại trong thiên địa kỳ thạch, vô cùng chân quý thưa thớt, liền xem như đả thần thạch nhất tộc cũng không có, bọn hắn Vạn Sơn thần tộc là có tam thải thần thạch. Bất quá số lượng cũng không nhiều nha, mà lại là đi qua ức vạn năm tích lũy, mới có một chút, cái này đả thần thạch há miệng, liền muốn một cân, thực sự là đáng giận a. Vạn Sơn thần tử nghe nói như vậy thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tam thải thần thạch, loại đá này có thể tăng cường huyết mạch của bọn hắn cùng thể phách, có thể nói là hiếm có thổ hệ bảo vật. Không chỉ có bọn hắn muốn, đả thần thạch nhất tộc muốn đề thăng cũng cần loại này kỳ thạch. Bất quá nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta liền cho ngươi một cân tam thải thần thạch. Bất quá đầu tiên nói trước, Đại Long kiếm là ta, yên tâm đi, chúng ta không cần Đại Long kiếm. Đả thần thạch vừa cười vừa nói. Vạn Sơn thần tử nghĩ nghĩ, còn nói, tiểu tử kia có phải hay không còn có một loại khác sức mạnh siêu phàm? Chỉ bằng vào chính ngươi có thể đánh chết hắn sao? Ngươi yên tâm, chúng ta đả thần thạch nhất tộc cũng có tuyệt thế thần binh. Nói xong, hòn đá kia nở rộ tia sáng, từ bên trong vậy mà bay ra ngoài một cây cung lớn. Đây là một tấm cổ pháp vô cùng đại cung, cũng là từ tảng đá chế tạo thành, phía trên hiện đầy phù văn thần bí, phóng thích ra một cỗ ngập trời sức mạnh. Nhìn thấy thứ này thời điểm, đám người sững sờ, đả thần thạch nhưng là bay tới nói, chiếc cung lớn này là một kiện tuyệt thế thần binh, mà ta bây giờ chính là chiếc cung lớn này mũi tên. Ta phối hợp với chương này tuyệt thế thần cung, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, ta có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Nghe nói như vậy thời điểm, Vạn Sơn thần tử mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.